Tối hôm đó, Abel là khách của ngài Bema Barrow, đại sứ của nữ hoàng Anh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Góc chuyện audio.com, ông ngạc nhiên thấy mình được xếp ngồi ở bên phải bà vợ đại sứ, một quyền ưu tiên mà Abel chưa bao giờ có được ở bất cứ sứ quán nào trong quá khứ. Ăn tiệc xong, ông lấy làm lạ với cái truyền thống quái gở của anh là các bà phụ nữ kéo ra ngoài để các ông ngồi lại đó hút xì gà và uống rượu pot, tô hoặc brandy. Abel được mời đến ngồi với vị đại sứ Mỹ, ông Fletcher Warren, để uống rượu pot, tô trong thư viện của ngài Bernard. Ngài Bernard tỏ ý trách đại sứ Mỹ là đã để ông ta mời nam tước Chicago đến ăn tiệc trước. Người Anh là một giống người thích oai. Đại sứ Mỹ châm một điếu xì gà Cuba nói, còn tôi thì chỉ thấy người Mỹ có một điều. Ngài Bernard nói, đó là họ không biết khi nào họ bị đánh bại một cách lịch sử. Abel nghe hai nhà ngoại giao nói chọc nhau và không hiểu tại sao họ lại mời ông vào chỗ riêng biệt này. Ngài Bernard mời Abel nếm rượu vang pot, tô và đại sứ Mỹ nâng cốc. Chúc Abel Rosnowski, ông nói. Ngài Bema cũng nâng cốc. Ông ta nói, tôi hiểu là chúc mừng cũng được rồi đấy. Abel đỏ mặt vội nhìn sang phía Fletcher Warren xem thế nào. Ồ, tôi để lộ bí mật rồi chăng, Fletcher? Ngài Bernard nói, và quay sang đại sứ Mỹ. Ông bảo tôi rằng ai cũng biết chuyện đó cả rồi, phải không ông bạn? Phải đấy, Fletcher Warren nói, vì người Anh chả giữ kín được cái gì quá lâu. Có phải vì thế mà các anh phải mất đến mấy năm mới phát hiện ra là chúng tôi đang đánh nhau với Đức chứ gì? Ngài Bernard nói, vị đại sứ Mỹ cười. Tôi nghe nói ít ngày nữa sẽ công bố chính thức. Hai người quay sang nhìn Abel. Ông vẫn im lặng, vậy thì có lẽ tôi là người đầu tiên chúc mừng ngài đấy. Ngài Bernard nói, tôi chúc mừng ngài trong chức vụ mới được rất nhiều hạnh phúc. Abel đỏ mặt nghe nói đến cái chữ mà mấy tháng qua ông vẫn thường thốt lên với chính mình khi nhìn vào gương. Ông phải quen dần với việc người ta kêu mình bằng ngài. Vị đại sứ Anh nói tiếp, và một lô những thứ còn tệ hơn thế kia, nhất là những chức tước chết tiệt mà vì thế ông đã phải dự hết cuộc này đến cuộc khác. Nếu bây giờ ông có vấn đề lên cân thì nó sẽ không thấm gì so với khi ông đã hoàn thành nhiệm kỳ công việc. Ấy thế nhưng ông vẫn còn được sống để cảm ơn cuộc chiến tranh lạnh đấy. Đó là một điều khiến cho cuộc sống xã hội của ông còn có ranh giới được. Vị đại sứ Mỹ cười. Giỏi đấy, Abel, và tôi cũng chúc mừng cho những thành công liên tiếp của ông. Chuyến đi gần đây nhất là ông về Ba Lan hồi nào? Ông ta hỏi, tôi chỉ trở về quê nhà có một lần, thăm qua chốc lát, cách đây đã mấy năm rồi. Abel nói, từ đó, tôi vẫn mong được quay lại nữa. Phải, ông sẽ quay lại trong khải hoàn. Fletcher Warren nói, ông có quen với sứ quán của ta ở Warsaw không? Không, tôi không quen. Abel thú nhận, tòa nhà đó cũng không tôi. Ngài Bama nói, cũng là để nhắc nhở cho các ngài nhớ rằng chỉ có sau chiến tranh thế giới thứ hai mới đặt chân lên châu Âu được. Nhưng thức ăn thì khủng khiếp, tôi rất mong ông làm được cái gì đó về mặt này, ông Rosnowski. Tôi e rằng cách duy nhất có lẽ là ông phải cho xây một khách sạn nam tước ở Warsaw. Với tư cách là một đại sứ, đó là điều tối thiểu người ta mong đợi ở một người Ba Lan cũ. Abel ngồi trong tâm trạng phấn khởi hết sức cười với những câu nói đùa của ngài Bernard. Ông thấy mình uống rượu vang hơi nhiều hơn mọi khi, thấy thoải mái dễ chịu với mình và với đời. Góc chuyện audio.com, ông sốt ruột muốn quay về Mỹ để nói với Florentina tin này, vì việc bổ nhiệm hình như đã có vẻ chính thức. Cô sẽ rất tự hào về ông. Ông quyết định là về đến New York ông sẽ giữ chỗ đi luôn sang San Francisco và làm lành với cô. Ông đã định làm thế từ trước rồi và bây giờ ông có cớ để làm. Phần nào ông cũng sẽ cố gắng tỏ ra ưa thích anh bạn Ken kia, nhưng nó không được tự xưng là Ken với ông nữa. Tên nó là gì ấy nhỉ, Richard ư, phải đấy, Richard. Abel bỗng cảm thấy nhẹ người sau khi đã có quyết định như thế. Sau khi cả ba người đã quay ra với các bà ở phòng khách chính, Abel giơ tay để lên vai đại sứ Anh và nói. Thưa ngài, tôi xin phép về. Về với nam tước hả? Ngài Bernard nói, để tôi đưa ông ra xe, ông bạn thân mến. Bà vợ ông đại sứ đứng chào Abel ở cửa. Xin chúc bà ngủ ngon, thưa bà Barrow, và xin cảm ơn bà về buổi tối đáng ghi nhớ này. Bà ta cười, tôi có thể biết cái điều không được biết ông Rosnowski à, nhưng cũng xin chúc mừng việc ông được bổ nhiệm. Hẳn ông phải rất tự hào trở về nơi ông sinh trưởng với tư cách là đại diện cao cấp cho đất nước mình. Vâng, thưa bà, Abel đáp gọn, ngài Bernard tiện ông xuống các bậc thềm đá của sứ quán Anh ra chiếc xe đang đợi. Người lái xe mở cửa xe. Chúc ông ngủ ngon, ông Rosnowski, ngài Bema nói, và chúc mừng ông may mắn ở Warsaw. Nhân đây, xin hỏi ông có hài lòng với bữa ăn đầu tiên ở sứ quán Anh không? Thực ra là bữa thứ hai, thưa ngài Bernard, Trước ông đã có đến đây rồi ư, trời ơi, khi kiểm tra lại sổ ghi các tên khách tôi không thể tìm thấy tên ông. Không, Abel nói, lần trước ăn ở sứ quán anh là tôi ăn dưới bếp. Tôi chắc ở trong bếp họ không có sổ ghi tên khách. Nhưng đó là bữa ăn ngon nhất phải nhiều năm mới có được. Abel mỉm cười và trèo lên sau xe. Ông có thể thấy ngài Bema ngẩn ngơ không biết có nên tin vào điều ông vừa nói không? Ngồi trên xe về khách sạn Nam Tước, ông gõ gõ ngón tay vào cửa sổ xe và khẽ hát trong cổ. Ông muốn về Mỹ ngay sáng hôm sau, nhưng ông không thể bỏ bữa tiệc do Fletcher Warren mời đến đại sứ quán Mỹ tối hôm sau. Một đại sứ tương lai là phải làm như thế thôi ông bạn ạ, ông tưởng như vẫn còn nghe thấy ngài Bernard nói bên tai. Bữa ăn với đại bưu Mỹ hóa ra cũng là một dịp thú vị. Abel phải giải thích cho những người khách đến dự về việc tại sao ông đã phải ăn trong bếp sứ quán Anh. Lúc ông nói sự thật hết thảy mọi người đều nhìn ông bằng con mắt ngạc nhiên kính phục. Ông không chắc có nhiều người trong số đó tin là ông suýt bị chặt cụt tay hay không, nhưng mọi người ai cũng khen cái vòng bạc và tối hôm đó ai cũng gọi ông bằng ngài. Hôm sau Abel dậy sớm để sẵn sàng bay về Mỹ. Chiếc máy bay DC 8 đổ xuống Belgrade và phải nằm tịt ở đó 16 tiếng chờ sửa chữa lại. Họ bảo với ông là có chuyện trục trặc ở bộ phận hạ cánh. Ông ngồi trong phòng đợi sân bay, nhấp thứ cà phê Nam Tư không thể nào uống được. Sự tương phản giữa sứ quán Anh với cái quầy ăn tạm ở nước này khiến Abel nhớ mãi không quên được. Cuối cùng, máy bay cất cánh để rồi lại bị hoãn ở Amsterdam. Lần này, hành khách được yêu cầu đổi sang máy bay khác. Về đến sân bay IQY, coi như Abel đã đi chuyến này hết gần 36 tiếng. Ông mệt quá đến không bước đi nổi nữa. Vừa ra khỏi khu vực hải quan, ông bỗng thấy mình bị một lô nhà báo vây quanh, máy ảnh chụp tí tách loang loáng. Ông toét miệng cười, chắc là công bố rồi, ông nghĩ bụng, bây giờ là chính thức đây. gocchuyenaudio.com. Ông đứng thẳng người lên, chậm chạp bước một cách đàng hoàng, giấu cái dáng chân thọt. Không thấy Jock đâu, còn các nhà nhiếp ảnh thì cứ chen nhau để chụp ông. Rồi ông thấy Jock đứng ở bên rìa đám đông, người như mất hồn. Qua hàng rào, Abel bỗng thấy tim mình như rụng xuống, còn một nhà báo thì không những không hỏi cảm tưởng ông như thế nào khi là người Mỹ gốc Ba Lan đầu tiên được bổ nhiệm làm đại sứ ở Warsaw, mà anh ta lại gào lên. Ông có câu trả lời gì cho những lời buộc tội không? Máy ảnh lại chớp lên nhoang nhoáng cùng với các câu hỏi khác. Những lời buộc tội có đúng không ông Rosnovsky? Thực tế ông đã trả cho nghị sĩ Osborne bao nhiêu tiền? Ông có phủ nhận những lời buộc tội ấy không? Ông trở về Mỹ để ra tòa đó chăng? Họ ghi những câu trả lời của Abel mặc dầu ông không nói gì. Rồi bỗng ông quát to lên, cho tôi ra khỏi chỗ này đi. Jock cố chen lên đến chỗ Abel và len qua đám đông ra xe Cadillac đang chờ ở ngoài. Abel cúi xuống đưa hai tay lên che đầu trong khi đèn máy ảnh vẫn tiếp tục nháy. Jock quát người lái xe cho chạy ngay đi. Về Nam Tước thưa ông, anh ta hỏi. Không, về chỗ cô Rosnovsky ở đường 57. Jock trả lời, tại sao? Abel hỏi, vì báo chí đang kéo đầy đến Nam Tước. Tôi không hiểu, Abel nói, ở Istanbul họ đối đãi với tôi như với một đại sứ thế mà về đến nhà lại như một phạm nhân là thế nào? Có chuyện gì thế, Jock? Anh muốn nghe tôi nói tất cả hay chờ gặp luật sư của anh? Jock hỏi, luật sư của tôi, anh thuê người đại diện cho tôi à? Abel hỏi, hát cha phớt siêu, người khá nhất và đắt tiền nhất. Tôi nghĩ trong tình thế này anh không ngại gì về tiền cả, Abel. Đúng đấy, Jock, tôi xin lỗi. Bây giờ ông ta đâu? Tôi để ông ta ở lại tòa, nhưng ông ta bảo xong việc là ông ta về đây ngay. Tôi không thể chờ lâu thế được, Jock. Anh cứ nói qua cho tôi biết là cái gì đã, nói cái xấu nhất ấy. Jock hít lấy một hơi dài. Ông nói, có giấy bắt giam anh. Về tội gì? Hối lộ quan chức chính phủ. Cả đời tôi chưa bao giờ dính đến một quan chức chính phủ nào. Abel nói, tôi biết, nhưng Henry Osborne có dính đến, và những gì ông ta làm hình như là nhân danh anh hoặc thay mặt anh. Ôi lạy Chúa, Abel nói, lẽ ra tôi không bao giờ dùng ông ta. Tôi đã để cho cái điều cả hai cùng ghét kênh làm cho đầu óc mình bị ngu mất rồi. Nhưng tôi vẫn còn chưa thể tin được là Henry nói hết, vì cuối cùng chính ông ta cũng bị tội kia mà. Nhưng Henry đã biến mất rồi. Jock nói, và điều ngạc nhiên lớn nhất là tự nhiên tất cả các khoản nợ của ông ta đã được bí mật thanh toán hết. William Kane rồi, Abel bật ra, không thấy gì chỉ về hướng đó. Jock nói, không có chứng cứ gì ông ta dính líu đến chuyện này. Ai cần gì chứng cứ, làm sao các nhà cầm quyền có được những tài liệu này? Không rõ lắm, Jock, hình như có một gói hồ sơ nặc danh gửi thẳng đến Bộ Tư pháp ở Washington. Chắc là gửi từ Bưu điện New York, Abel nói.

Thư ký tòa đọc lời tuyên án, Chanford Siêu trả lời. Không có tội, thay mặt cho khách hàng của mình và yêu cầu được nộp tiền để tạm tha. Như đã được thỏa thuận trước, tòa không bác ý kiến đó. Siêu đề nghị chánh án Prescott cho 3 tháng để chuẩn bị bào chữa. Tòa cho hoãn ngày xử đến 17 tháng 5, Abel lại được tự do, đàng hoàng ra đối diện với báo chí và nhiếp ảnh. Lái xe đã cho xe chờ sẵn dưới bậc thềm và mở cửa sau. Máy đã nổ sẵn, người lái xe phải khéo lắm mới khỏi đụng vào các phóng viên báo chí vẫn đi theo hỏi chuyện. Về đến đường 57 rồi, Abel mới để tay lên vai Jock. Bây giờ nhé, Jock, anh sẽ trực tiếp quản lý công ty trong thời gian 3 tháng để tôi chuẩn bị việc chống án với ông Siêu. Ta hãy hy vọng là sau đó anh sẽ không phải một mình quản lý công ty nữa. Abel gượng cười nói, cố nhiên là không rồi, Abel. Ông Siêu sẽ gỡ được cho anh, rồi anh xem. Jock xách cái cặp lên và cầm lấy cánh tay Abel. Anh cứ yên chí, ông nói rồi từ giã hai người kia. Khi vào ngồi trong phòng khách rồi, Abel nói với nhà luật sư. Tôi không biết là nếu không có Jock thì tôi xoay sở ra sao. Hai chúng tôi cùng đi tàu đến đây từ gần 40 năm trước và cùng trải qua không biết bao nhiêu gian khổ. Bây giờ xem ra trước mắt vẫn còn nhiều gian khổ chứ chưa hết. Thôi, ta tiếp tục làm cái gì đó đi ông Siêu. Ông không có tin gì mới về Henry Osborne sao? Không, nhưng tôi có 6 người đang đi tìm và tôi biết là bộ tư pháp ít ra cũng có 6 người nữa. Vì vậy, có thể chắc chắn là sẽ tìm ta ông ta, tất nhiên là không thể cho họ tìm thấy trước. Còn cái người mà Osborne bán hồ sơ cho anh ta? Chấm, Abel hỏi, tôi đã có người tin cậy ở Chicago được phân công tìm rồi. Tốt, Abel nói, bây giờ đến lúc xem lại cái hồ sơ tên tuổi ông để lại cho tôi đêm qua. Chanford Siêu bắt đầu bằng việc đọc lại lời tuyên án của tòa, rồi sau đó cùng với Abel đi vào chi tiết của từng tội trạng. Sau gần 3 tuần gặp nhau liên tục như vậy và Siêu tin rằng Abel không còn có điều gì khác nữa để nói, ông ta đành để cho khách hàng của mình được nghỉ ngơi. Suốt 3 tuần đó mà không có gì đưa đến tìm hiểu hiện nay Henry Osborne đang ở đâu. Cả những người của Siêu và của Bộ Tư pháp đều chịu không tìm ra. Người của Siêu cũng không làm sao tìm được người mà Henry bán tài liệu cho. gocchuyenaudio.com, ông luật sư bắt đầu tự hỏi không biết Abel có hoàn toàn đúng không? Ngày xử đã đến gần, Abel đã có ý nghĩ rằng không chừng mình có khả năng là phải ngồi tù thật. Bây giờ ông cũng đã 55 tuổi, ông lo ngại nghĩ đến triển vọng những năm cuối của đời mình sẽ giống như những năm đầu đã bị tù tội. Chanford Siêu cũng đã cho thấy là nếu chính phủ chỉ cần chứng minh một trường hợp thôi thì hồ sơ đó của Osborne đã đủ cho Abel ngồi tù rất lâu rồi. Abel lấy làm căm tức về sự bất công này, ông cảm thấy thật bất công. Những việc phi pháp mà Henry Osborne đã nhân danh ông để làm ấy tuy có thật nhưng không phải là cá biệt. Abel tin rằng không có thứ kinh doanh mới nào phát triển được hoặc không thể có thứ tiền nào kiếm ra được nếu không có những chuyện đấm đốt hối lộ cho một số người đã được nêu tên trong hồ sơ này. Ông nghĩ đến vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên của anh chàng William Kane ngồi ở Boston những năm xưa trên một đống tiền được thừa hưởng mà rất có thể là nguồn gốc của những tiền ấy đều nhơ bẩn cả nhưng được che đậy dưới cái vỏ đẹp đẽ từ bao nhiêu đời rồi. Florentina viết cho ông một bức thư rất cảm động kèm theo mấy tấm ảnh con trai của cô nói cô vẫn yêu vẫn kính trọng Abel và tin rằng ông vô tội. 3 ngày trước khi xử, Bộ Tư pháp tìm ra Henry Osborne ở New Orleans. Lẽ ra họ không thể biết ông ta là ai nếu như ông ta không vào một bệnh viện ở địa phương với hai cái chân bị gãy. Một viên cảnh sát phát hiện ra Henry bị thương là do quỵt nợ đánh bạc. Ở New Orleans người ta rất ghét cái trò này. Viên cảnh sát xác định được đâu ra đấy rồi tối hôm đó, sau khi bệnh viện đã bó bột cho hai chân của Osborne, cho ông ta ra xe lên máy bay đưa về New York. Henry Osborne ngay ngày hôm sau bị kết tội âm mưu trốn tránh và cũng không được nộp tiền để tạm tha. Chanford Siêu xin phép tòa cho ông được hỏi Osborne, tòa cho phép nhưng Siêu hỏi chuyện mà cũng chẳng biết được gì hơn. Hình như đã rõ ràng và Osborne có mặt cả với chính phủ trong đó ông ta hứa là sẽ khai hết tội cho Abel cốt để nhẹ tội cho bản thân ông ta. Hẳn là ông Osborne sẽ chỉ bị tội rất nhẹ thôi, ông luật sư lặng lẽ bình luận, hắn sẽ chơi cái trò ấy đấy. Abel nói, tôi thì chịu đòn còn hắn thì thoát. Bây giờ thì chúng ta coi như chịu, không biết là hắn đã bán cái hồ sơ chết tiệt ấy cho ai. Không, ông nhầm đây ông Rosnovsky. Đó là điều ông ta nói ra. Siêu nói, ông ta bảo không phải William Kane. Trong bất cứ hoàn cảnh nào ông ta cũng không bao giờ bán hồ sơ cho Kane. Một người ở Chicago gọi báo cho biết là Harry Smith đã trả tiền mặt cho Osborne để lấy tài liệu đó. Mà ông biết đấy, Harry Smith chỉ là cái tên giả. Ở Chicago có đến hàng chục Harry Smith mà không một ai khớp với người như đã mô tả. Tìm người đó đi, Abel nói, ông phải tìm ra ông ta trước khi tòa xử. Chúng tôi đã làm việc đó rồi. Jill nói, nếu ông ta còn có ở Chicago thì chúng tôi đã giữ ngay trong tuần rồi. Osborne còn nói là cái ông Smith nào đó đảm bảo chỉ dùng tài liệu này cho mục đích riêng thôi chứ không có ý định tiết lộ nội dung cho bất cứ ai trong chính quyền. Nhưng tại sao cái ông Smith đó lại cần đến những chi tiết ấy làm gì? Abel hỏi, tôi đoán là có sự tống tiền, vì vậy mà Henry Osborne phải biến đi, để tránh mặt ông. Ông nghĩ xem ông Rosnowski có thể là ông ta nói thật. Và lại, khi nghe nói hồ sơ này đã nằm trong tay Bộ Tư pháp thì ông ta cũng lo sợ và thất vọng chẳng kém gì ông khi nghĩ đến những gì sẽ bị tiết lộ. Gocchuyenaudio.com. Cho nên tôi không lấy làm lạ thấy ông ta trốn tránh và đến khi bị bắt thì ông ta sẵn sàng khai ra hết. Ông biết không, Abel nói. Cái lý do duy nhất tôi dùng con người đó chỉ vì ông ta cũng căm ghét Kane như tôi căm ghét vậy, và đến bây giờ thì Kane chơi cả hai chúng tôi. Không có chứng cứ gì cho thấy ông Kane có dính líu vào đây. Jill nói, tôi không cần chứng cứ. Vụ xử được hoãn lại theo yêu cầu của chính phủ, vì người ta cần có thêm thời gian để thẩm vấn Henry Osborne trước khi quyết định đưa ra xử. Bây giờ ông ta là nhân chứng chủ yếu trong vụ án. Chanford siêu kịch liệt phản đối và báo cho tòa biết rằng sức khỏe của khách hàng của ông, bây giờ không còn là một người trẻ tuổi nữa, đang mỗi ngày một sa sút vì bị căng thẳng với những lời buộc tội sai lầm. Chánh án Prescott không nghe, ông đồng ý với yêu cầu của chính phủ và hoãn vụ xử thêm 4 tuần nữa. Thời gian một tháng ấy đối với Abel thật dài, và 2 ngày trước khi đưa ra xử, ông đành cho là mình có tội và sẵn sàng chịu án tù một thời gian dài. Thế rồi bỗng người của Chanford Jill báo tin ở Chicago tìm ra người có tên là Harry Smith, và anh này lại hóa ra một thám tử tư nhân ở địa phương mang tên giả vì khách hàng của anh ta buộc phải như vậy, và khách hàng đó là một công ty luật gia ở New York. Jill phải bỏ ra $1,000 và mất 24 giờ nữa mới được anh chàng Harry Smith này cho biết công ty luật gia ấy là Cohen và Yablon. Luật gia của Kane rồi. Abel nói ngay, ông chắc thế không? Jill hỏi, căn cứ những điều tôi biết về William Kane thì ông ta không bao giờ dùng đến một công ty của người Do Thái đâu. Trước đây, khi tôi mua những khách sạn từ ngân hàng Kane thì mọi thứ giấy tờ đều do một người có tên là Thomas Cohen làm. Vì một lý do nào đó, ngân hàng dùng 2 luật gia để làm việc chuyển khoản. Vậy anh muốn tôi làm gì về việc này? George hỏi Abel, không nên làm gì hết. Chanford Jill nói, trước vụ xử chúng ta không nên làm cho rắc rối thêm. Ông hiểu chứ, ông Rosnowski. Vậy, Abel nói, xử xong tôi sẽ tính chuyện với Kane. Bây giờ, ông nghe đây nhé, ông Jill, ông hãy nghe cho kỹ. Ông phải quay lại chỗ Osborne ngay và bảo cho ông ta biết là hồ sơ đó đã do Harry Smith bán cho William Kane và Kane đã dùng nó để trả thù cả hai người. Ông nhớ nhấn mạnh vào chỗ. Cả hai người, tôi cam đoan với ông là khi Osborne nghe nói thế, ông ta sẽ không mở miệng nói gì ở ghế nhân chứng đâu dù cho ông ta đã hứa bất cứ gì với Bộ Tư pháp. Henry Osborne là người duy nhất còn sống để mà căm ghét Kane hơn là tôi ghét nữa kia. Tùy ông thôi, Jill nói, tuy có vẻ không thông lắm, nhưng tôi vẫn phải nói trước để ông biết, ông Rosnowski, rằng ông ta sẽ cứ đổ hết tội cho ông đấy, vì cho đến bây giờ ông ta đã làm một tí gì để đỡ cho ông đâu. Ông hãy cứ tin ở tôi, ông Jill. Nghe nói đến Kane có dính líu vào đây là lập tức ông ta sẽ thay đổi thái độ ngay. Tối hôm đó, Chanford Jill được phép vào thăm Henry Osborne 10 phút trong nhà giam. Osborne nghe ông nói nhưng không có phản ứng gì. Jill tin chắc là điều mình vừa nói không hề tác động chút nào đến nhân chứng đó của chính phủ. Ông quyết định để đến sáng hôm sau sẽ nói lại cho Abel Rosnowski biết. Ông muốn để khách hàng của mình được một đêm ngủ yên trước khi vụ xử tiến hành vào hôm sau. 4 tiếng đồng hồ trước khi vụ xử bắt đầu, người gác nhà giam đem thức ăn sáng vào cho Henry Osborne đã thấy ông ta treo cổ từ bao giờ. Ông ta đã dùng chiếc cravat Harvard để tự tử. Gocchuyenaudio.com. Vụ xử tiến hành mà không có nhân chứng gì, vì vậy phải kéo dài. Sau khi nghe Chanford Jill trình bày về tình trạng sức khỏe của khách hàng mình, chánh án Prescott đã bác đi. Công chúng theo dõi từng tí một vụ xử nam tước Chicago trên truyền hình và báo chí. Điều khủng khiếp cho Abel hơn cả là ông thấy Zafir ngồi trong đám công chúng với vẻ như khoan khoái được thấy ông khổ sở. Sau 9 ngày ở tòa, công tố thấy vụ xử này không đứng vững lắm bèn tính chuyện mặc cả với Chanford Jill. Trong một lúc nghỉ, Jill nói lại cho Abel biết về ý của tòa. Họ sẽ bỏ không buộc tội hối lộ nếu ông nhận là mình có thiếu sót đối với 2 trường hợp nhỏ định mua chuộc quan chức. Nếu tôi không nhận gì hết thì liệu có cơ hội thoát không?